khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 284, Thái Hàn Linh Thể. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này nước khoáng hiệu quả. Quả thật là không tầm thường. Hạ Nguyên cả kinh nói. Hắn cảm giác được thân thể của mình dường như biến đến thông suốt vô cùng. Đây là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Các ngươi nhìn Cố Vân Hy. Động tĩnh này, xảy ra chuyện gì? Từng trận tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Cố Vân Hy cũng uống nước khoáng. Tại nàng quanh thân, xuất hiện từng đạo luồng khí lạnh. Nhiệt độ giảm xuống không chỉ một sao nửa điểm. Trên mặt đất thậm chí đều xuất hiện sương lạnh. Hệ thống, nàng cũng là đã thức tỉnh thể chất sao? Lạc Xuyên kinh ngạc nói. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra hoàn tất, thể chất thức tỉnh vì Thái Hàn Linh Thể. Thái Hàn Linh Thể, thân hòa thiên địa linh khí. Trời sinh có thể trưởng khống hàn băng chi lực. Lạc Xuyên âm thầm chật chật lưỡi đi. Cái này thể chế, xem ra so với hắn tiên thiên linh thể còn muốn lợi hại hơn a. Có bảo an hệ thống trói buộc. Dị tượng chỉ là tại Cố Vân Hy quanh thân phát sinh. Quảng cáo, mấy phút sau. Dị tượng dần dần biến mất. Cố Vân Hy chậm rãi mở hai mắt ra. Làm cho người khiếp sợ là. Đôi mắt kia thế mà biến thành màu băng lam. May ra loại này quái dị vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Rất nhanh biến mất. Cố Vân Hy thật sâu thở ra một hơi. Trong không khí thế mà xuất hiện hàn khí. Nàng lúc này mới chú ý tới. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn lấy nàng. Hờ. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Cố Vân Hy lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hy Nhi, ngươi vừa mới thật không có cái gì cảm giác được sao? Thân là bạn thân Giang Vãn thường hỏi. Cố Vân Hy nghĩ nghĩ. Ta vừa mới cảm giác thân thể rất mát lạnh. Rất thoải mái. Mọi người, bực này dị tượng. Thế mà thì chỉ là rất thoải mái. Bọn họ đều cảm giác rất im lặng. Chúc mừng. Đã thức tỉnh Thái Hàn Linh Thể. Bình thản âm thanh vang lên. Lạc Xuyên nói ra. Thái Hàn Linh Thể. Nghe được cái tên xa lạ này. Tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không khác. Bởi vì tu luyện giả bên trong. Thể chất đặc biệt thật sự là quá hiếm thấy. Lạc Xuyên cùng bọn hắn thoáng giải thích một chút như thế nào Thái Hàn Linh Thể. Cũng là hệ thống mới vừa nói. Nhất thời. Mọi người nhìn về phía Cố Vân Hy ánh mắt cũng không giống nhau. Thái Hàn Linh Thể. Cái này cần là cỡ nào nghịch thiên vận khí a, thân là đây hết thảy nhân vật chính Cố Vân Hy. Lúc này cũng có chút giật mình. Tựa hồ còn chưa rõ ngay sau đó phát sinh sự tình. Lão bản, người không phải là đang lừa dối ta đi. Cố Vân Hy ngây ngốc mà hỏi. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt. Ta nhàn không có việc gì lừa dối ngươi làm cái gì. Thân là đạo sư Mộ Dung Hải Đường. Cũng là hưng phấn không thôi. Vân Hy, ngươi có cảm giác hay không đến thân thể địa phương nào biến đến không đồng dạng. Không giống nhau địa phương. Cố Vân Hy cẩn thận cảm giác một chút. Nàng duỗi ra tay phải của mình. Ngón tay tinh tế thon dài. Da thịt trắng nõn. Giống như là hoàn mỹ nhất thiên công tạo vật. Quảng cáo. Tại trong tay nàng. Nhiệt độ dần dần hạ xuống. Cuối cùng. Xuất hiện lấm ta lấm tấm băng hoa. Chấm. Đây coi là a, ta cảm giác mình giống như có thể làm cho nhiệt độ biến thấp. Cố Vân Hy hưng phấn nói. Mọi người. Giống như không có uy lực gì dáng vẻ. Bởi vì một số đặc thù võ kỹ. Cũng có thể tạo thành hiện tượng như vậy. Hiện tại ngươi vừa mới đạt được cái này cái thể chất. Trưởng khống sau mới có thể phát huy năng lực lớn nhất. Tức thời, Lạc Xuyên nói ra, Cố Vân Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn cho là mình Thái Hàn Linh Thể xảy ra vấn đề gì đâu. Bởi vì Cố Vân Hy nguyên nhân, những cái kia uống qua nước khoáng khách hàng. Hào hứng đều không ra thế nào cao dáng vẻ. Cái gì gọi là không có so sánh. Thì không có thương tổn. Sự thật này bị hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.